Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như đang hiện ra trước mắt của mọi người, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó là hàng loạt những cuộc thảm sát khác. Ai cũng kinh sợ khi nghe đến danh của Vũ Cơ. Lãnh Hàn Tuyết đứng trong phòng thể dục của học viện, nhìn ra ngoài đăm chiêu. Môi cô hiện ra một đường cong vô cùng xinh đẹp, nhưng lại khiến cho người khác bất giác rùng mình. Không lâu sau, Huyết Tinh đi vào thang máy, mang theo ba nam nhân tóc nhuộm màu đỏ chói, vàng đỏ xanh, vẫn không quay đầu. Hàn Tuyết nhẹ giọng nói, quỳ xuống. Ba tên nam nhân nghe thấy liền đưa ánh mắt quái dị nhìn Hàn Tuyết. Cô ta có bị điên không vậy? Cứ nhiên dám bảo ba đại công tử đỉnh đỉnh như họ quỳ xuống, đúng là chán sống mà. Tên có mái tóc nhuộm xanh hung hăng nhìn Hàn Tuyết. Tiểu tiện nhân, có biết tụi tao là ai không hả? Ổn chết đi được. Huyết Tinh, làm cho bọn chúng quỳ xuống và câm miệng lại hết. Huyết Tinh lập tức nhận lệnh. Không biết anh ta tiến hành ra sao, nhưng chỉ sau mấy tiếng hét thảm thiết vang lên, kết quả là rất hoàn hảo nha. Cả ba ngoan ngoãn quỳ xuống, nhưng đôi mắt ai oán lại đang trừng trừng nhìn Hàn Tuyết. Cô từ từ quay lại, ánh nắng buổi chiều hắt lên khuôn mặt bằng thanh ngọc khiết, đẹp tựa thiên tiên, nhưng đôi mắt lại hiện rõ vẻ khát máu điên cuồng, khiến ba tên đang quỳ dưới đất cảm thấy như gặp phải ác quỷ. Hàn Tuyết cúi thấp đầu xuống để nhìn rõ vẻ hoảng loạn sợ hãi kia, rồi chậm rãi cất giọng hỏi, các ngươi là học viên của lớp K5B6? Cả ba tên như một cái máy gật đầu thật nhanh. Có biết vì sao lại bị bắt đến đây không? Họ mơ mịt lắc đầu. Tại sao học viên mới là Hàn Tuyết bỗng dưng lại trở nên đáng sợ như vậy chứ? Đó chính là câu hỏi hiện lên trong đầu của ba tên đại công tử lúc này. Hàn Tuyết sắc mặt trầm xuống, nhìn ba tên nhẹ giọng phán quyết, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, phải không sư huynh? Thiếu Hạo từ phía ngoài cửa bước vào bật cười nhìn Hàn Tuyết đầy yêu thương. Tùy em định đoạt. Ba tên đang quỳ dưới đất, đến lúc này mới cảm thấy sợ thật sự. Ngay cả Lâm Thiếu Hạo cũng đến đây, thì ngày hôm nay coi như xong đời. Hàn Tuyết nhận thấy nỗi sợ hãi kia, nên cất giọng trấn an. Yên tâm đi, Thiếu Hạo tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của chúng ta đâu. Chỉ có ta ở lại đây tiếp các người thôi. Ba tên lúc này bắt đầu lắp bắp. Cô, Hàn Tuyết bật cười. Từ từ, ta nói cho nghe, vì gì phải hấp tấp như vậy? Cô hướng đến tên tóc vàng có giọng ngọt ngào. Xin hỏi đại thiếu gia Lâm Chấn Nghiên, tập đoàn của ba anh đã bị phá sản chưa? Lâm Chấn Nghiên nghe Hàn Tuyết nhắc đến nỗi đau phá sản của ba mình, thì quên cả sợ hãi hung hăng quát. Tại sao mà biết công ty của ba tao đang gặp khó khăn? Hàn Tuyết bật cười. Ngại quá, không phải khó khăn mà bị phá sản rồi. Tôi nghĩ đại thiếu gia như anh chuẩn bị ra được ăn xin thì hơn. Tôi tốt bụng sẽ giúp cho anh vài việc để làm ăn được khấm khá hơn. Hàn Tuyết quyết định hạ màn với đám chuột chắc này. Cô vào thẳng vấn đề. Các người có biết vì sao bị bắt đến đây không? Không thú vị chút nào hết. Cả ba tên ngậm căm không chịu trả lời, khiến Hàn Tuyết mất hứng nhìn sang Thiếu Hạo than. Không thú vị chút nào hết. Thiếu Hạo nháy mắt. Để anh giúp em làm cho nhanh gọn nhé. Hàn Tuyết phải tay từ chối. Không còn đâu, tí nữa mời em đi uống trà sữa trân châu là được rồi. Thiếu Hạo gật đầu cười vui vẻ, nhưng khuôn mặt Huyết Tinh lại phủ một tầng sương ảm đạm. Hàn Tuyết ngồi xuống ghế như kiểu là quan tòa phán tội. Vào một năm trước, các người đã làm gì hàng doanh? Bà tên toát mồ hôi hột khi có người nhắc lại tội ác của một năm về trước. Cả bà lắp bắp. Cô là... Các người không phải là đồ ngốc. Đúng vậy, ta là Vũ Cơ. Các người là người biết mặt thật của ta. Vì vậy, câu nói bạo lực của Hàn Tuyết như là một nhát dao đâm thẳng vào thân thể của ba tên. Họ lên tiếng khóc lóc rên rỉ, dập đầu xin tha mạng. Hàn Tuyết thì cười lạnh, rút ra một thanh thủy thủ vô cùng sắc bén, khiến khuôn mặt của ba người nọ trắng xác. Hàn Tuyết cười lạnh, rút ra một thanh thủy thủ vô cùng sắc bén, khiến khuôn mặt của ba tên nọ trắng như là xác chết. Cầu xin Vũ Cơ đại tỷ tha mạng cho tụi em. Hàn Tuyết khuôn mặt tối sầm lại, nhìn ba tên chuột nhát đang sắp tè ra quần kia, chán ghét lên tiếng. Khi đó, Lãnh Hàn Doanh cũng đã từng cầu xin tha thứ. Nhưng các người dám động đến chị ấy, đắc tội đến Hàn Doanh, coi như là học viện của các người chán sống. Có phải thấy cuộc đời này quá dài, cần ta tiễn đi trước không? Bà tên nhất thời á khẩu, quỳ nơi đó nhưng không nói được câu nào, chỉ nghe từng đợt ớn lạnh chạy dọc theo xương sống, truyền đến tận gan chân, sau đó quay ngược lại truyền thẳng lên đại não. Xong xong rồi, họ coi như đã bị định án tử từ một năm về trước. Có thể sống tốt lành như ngày hôm nay cũng có thể coi như là có phúc. Giây tiếp theo khi nghe được lời nói của Hạng Tuyết, khiến họ như muốn chết ngay tại chỗ. Giết các người thì nhẹ nhàng quá. Huy Tinh, chuẩn bị một chậu than hồng đến đây. Ta cho các người nếm thử cực hình của cổ đại. Dùng súng thì nhanh quá, chứ không vui. Sau khi Huy Tinh quay người chuẩn bị cho Hạng Tuyết, Hạng Tuyết chăm chú như thanh trùy yêu quý, không khỏi lắc đầu than vãn. Con dạo này chạm vào các ngươi thật là bẩn nha, đáng tiếc quá. Một năm trước, các ngươi nghe theo lời của đám tiểu thư nhà giàu, định cưỡng bức Hạng Doanh, khiến chị ấy phải nhảy lầu tự tử. Giọng nói của cô khi nhắc lại chuyện cũ nhuốm đầy vẻ đau thương. Bây giờ ta sẽ khiến cho các ngươi đau khổ hơn gấp bội. Thiếu Hạ bước đến gần Hạng Tuyết, vinh tay lên vai cô, ngăn không cho nhắc lại chuyện cũ, để tránh lão bà tương lai bị đau lòng. Hạng Tuyết hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng, nhưng bà tên kia thì nhìn cô trần trói. Trên khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng, gương mặt băng thanh ngọc khiết, trong sáng đáng yêu kia, cự nhiên thốt ra những lời nói vô cùng tàn nhẫn lạnh lùng, đáng sợ như vậy. Huy Tình nhanh chóng đem lại một chậu than hồng đặt trước mặt Hạng Tuyết. Cô chậm rãi cầm thanh chủy thủ, từng bước tiến lại gần, khuôn mặt mang theo vẻ lạnh lùng đầy kiên quyết. Nhưng phút cuối, cô lại thảy thanh chủy thủ cho Huy Tinh ra lệnh. Làm đi. Huy Tinh tiếp nhận con dao đưa lên ngọn than hồng, ba tên mặt không còn giọt máu nhìn thanh chủy thủ dần dần đỏ lên, không khỏi hô hấp trở nên khó khăn, hỗn loạn. Hàn Tuyết dựa người vào tường bên cạnh Thiếu Hạo, thích thú nhìn vở kịch vui trước mắt. Hai tài vẫn đang chơi đùa khẩu súng Squid Minigun bảo bói. Đôi mắt đẹp nhìn sang Thiếu Hạo hỏi, hôm nay rảnh rỗi vậy? Muốn đến xem kịch hay thôi, chứ không phải đến đây nhìn bộ mặt ác độc của em à. Thiếu Hạo bật cười, nhưng không nói gì. Anh không thể thừa nhận rằng mình vì đến đây là lo lắng cho cô. Tuy biết Hạng Tuyết lợi hại, nhưng có nhiều lúc vẫn phải đề phòng những chuyện không may có thể xảy ra. Hơn nữa lúc này, cô đang bị thù hận che lấp mất lý trí. Anh quá thật không an tâm để cô mạo hiểm trả thù một mình. Tuy Thiếu Hạo bề ngoài vẫn án binh bất động, nhưng thật ra bên trong, anh đã cho người điều tra thật kỹ lưỡng từng người một và biết được một sự thật khá là thú vị. Hàn Tuyết đang chăm chú nhìn Thiếu Hạo, nhưng bỗng dưng cô chỉ mũi súng ra phía bên ngoài cửa bóp cò. Thiếu Hạo cười thầm, lại có một người dám cả gan chọc giận bảo bối của anh rồi. Sau khi tiếng súng nổ lên, một thân người ngã phịch xuống đất. Hàn Tuyết lạnh giọng, đứng dậy đi, không chết được đâu mà ăn vạ. Uyển Nghi cố gắng khống chế cơn sợ hãi bước vào trong. Viên đạn do Hàn Tuyết bắn ra sọt ngang cổ của Uyển Nghi, khiến cô không khỏi kinh hãi. Mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi cực mỏng. Hàn Tuyết ngó sơ qua Uyển Nghi hỏi, đến đây có chuyện gì? Uyển Nghi bắt đầu trấn áp cơn sợ hãi, xả lá cười, tôi mới trở về nên định đến thăm hỏi cô thôi. Hàn Tuyết cười nhưng không cười, dư Midigan canh ngay trán của Uyển Nghi nói, tôi với cô có quen sao? Tôi hỏi lại một lần nữa, cô đến đây làm gì? Uyển Nghi nuốt một ngụm khí lạnh, nụ cười lúc nãy đang cứng đờ trên gương mặt, một phần vì khẩu súng đang canh giữa trán, phần còn lại là do cô nhìn thấy sự hiện diện của Thiếu Hạo. Song lòng Thiếu Hạo lại ở đây vậy nhỉ? Cô đành bày ra khuôn mặt vô tội nhìn Hàn Tuyết. Tôi đến tìm Hàn Phong, vô tình đi qua đây. Hàn Tuyết hạ khẩu súng xuống, không nhanh không chậm nói, anh ấy không có ở đây, tôi không biết anh ấy ở đâu, vì vậy bây giờ cô có thể biến ra khỏi đây rồi, ngay lập tức. Uyển Nghi vẫn không chịu bỏ đi mà hướng Hàn Tuyết nhỏ giọng cầu xin, cô là bạn thân của Hàn Phong, sao biết anh ấy đi đâu mà, làm ơn nói cho tôi nghe đi, tôi đang mang thai đứa con của anh ấy. Hàn Tuyết bật cười nhìn Uyển Nghi quát, cầm miệng đi, tôi không phải là đứa con nít 3 tuổi mà có thể lừa gạt. Hàn Phong và cô đã cất đứt quan hệ 3 năm nay, tự nhiên có xuất hiện nói là mang thai với anh ấy, cô không có não à? Uyển Nghi cúi gằm mặt, như đôi mắt vẫn lóe lên vẻ tinh ranh khó lường. Sau đó cô ngẩng đầu dậy, nhìn Hàn Tuyết bày ra bộ mặt ủy khuất, từng giọt nước mắt như hạt châu rơi nhanh xuống khuôn mặt xinh đẹp. 2 tháng trước tôi có về đây gặp lúc Hàn Phong đang say rượu, nên Hàn Tuyết lẫn Thiếu Hạo sắc mặt trầm xuống, cố gắng đè nén cơn tức giận. Bỗng tiếng kêu thảm thiết xé không khí vang lên, khiến cho Hàn Tuyết quay lại gắt. Dừng ta lại chút đi. Uyển Nghi cũng quay đầu lại nhìn một màn máu me tanh tưởi và tàn nhẫn kia, cảm thấy đôi chân muốn ngã quỵ trên mặt đất. Hàn Tuyết cố ngăn cơn tức giận của mình, mỉa mai nói: chuyện của hai người tôi không cần biết, bây giờ thì biến khỏi đây và ngậm miệng lại, hiểu chưa? Uyển Nghi còn định mở miệng nói thêm thì bị giọng nói của Thiếu Hạo dọa muốn té xỉu. Biến. Nghe thấy mệnh lệnh của Thiếu Hạo, Uyển Nghi không dám chần chờ mà xoay người bỏ chạy như ma đuổi. Hàn Tuyết cô còn có thể thương lượng, nhưng gặp phải lòng Thiếu Hạo thì cho cô 10 lá gan cũng chẳng dám, cùng anh cò kè mặt cả, đành tìm phương án khác thôi. Hàn Tuyết nhìn bộ dáng sợ hãi của Uyển Nghi, cảm thấy hơi buồn cười. Cô quay sang Thiếu Hạo trừng mắt: anh lợi hại như vậy, sao không mở miệng đuổi cô ta đi giùm em đi, phiền chết đi được. Thiếu Hạo lắc đầu: so đo với nữ nhân không phải là tác phong của anh. Hàn Tuyết hừ lạnh ai oán rủa: nếu cô ta không phải là vị hôn thê của Hàn Phong, có lẽ em đã giết chết từ lâu rồi, không còn thời gian ở đó mà lải nhải gây sóng gió như thế này đây. Thiếu Hạo gật đầu đồng ý, chỉ với tội danh gây đau khổ cho thái sinh mùi mùi bảo bối của anh thì cũng đủ cho cô ta phải chết 100 lần rồi. Nhưng nể mặt Hàn Phong, anh không xen vào. Thôi thì chuyện ai nấy lo liệu, trước tiên nhiệm vụ của anh là phụng bồi lão bà tương lai đi ăn tỏi cái đã. Đi nào. Hàn Tuyết ngẩn người hỏi: đi đâu? Thiếu Hạo bật cười, nắm lấy tay của cô kéo ra ngoài, không cho cự tuyệt rồi giải thích: đi ăn tối. Hàn Tuyết không phản đối, nhưng cô quay lại dặn dò Huyết Tinh cùng với Khải Sâm đang đứng bên cạnh ba tên súc sinh kia: nung đỏ thành chùy thủ rồi cắt chúng đi, rút hết gân tay gân chân, rồi cắt lưỡi đem ra đường cho chúng tự sinh tự diệt. Huyết Tinh nhìn thoáng qua ba tên mới vừa ngất xỉu vì lời nói của Hàn Tuyết thì nhẹ gật đầu: vâng. Học viện Hoàng gia, tác giả Châu Pha trên X-School, chương 15, bất ngờ. Hàn Tuyết vừa làm bữa sáng xong thì Huyết Tinh xuất hiện, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh khiến cho Hàn Tuyết nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Huyết Tinh đứng đó cúi đầu trả lời: tất cả kẻ thù của chủ tử đều mất tích hết cả rồi. Hàn Tuyết đưa tay ra định cầm ly nước, bỗng khựng lại giữa không trung một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, lạnh giọng hỏi: anh nghĩ ai làm? Huyết Tình lắc đầu bất lực: soảng. Hàn Tuyết tức giận ném mạnh ly nước vào tường, Mạnh Thi Tình văng tung tóe trên sàn nhà. Đáng chết, kẻ nào dám xen vào chuyện này như vậy thì đừng trách ta độc ác. Cả người Hàn Tuyết tỏ ra sát khí, khiến Huyết Tình lắc đầu không biết là khuyên can như thế nào. Lâu lắm rồi mới thấy cô mất bình tĩnh như vậy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hàn Tuyết hướng Huyết Tinh dặn dò: anh cùng thập đại hộ vệ điều tra chuyện này. Nhưng... Huyết Tinh khó hiểu hỏi: nhưng cái gì? Hàn Tuyết mỉm cười quỷ dị: khua chiên giống trống lên mọi người, nhất là cảnh báo chí biết là chúng ta đang truy tìm người. Em không muốn kẻ chủ mưu chuyện này đâm lén sau lưng chúng ta đâu. Còn nữa, tuyệt đối không được để cho bọn họ biết là chúng ta đang giả vờ, phải diễn kịch sao cho thật sống nhé. Và Hàn Tuyết ghé miệng vào tai của Huyết Tinh thì thầm, khiến mặt anh khẽ biến sắc. Hàn Tuyết vẫn giữ nụ cười bình tĩnh trên môi, nhẹ nhàng nhắc nhở: tiến hành đi. Huyết Tinh gật đầu bước ra ngoài. Hàn Tuyết ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười thì thầm: cảm ơn các người đã ra tay thật đúng lúc. Muốn đâm lén sau lưng tôi sao? Còn non lắm. Hàn Tuyết đứng lên lấy áo khoác rời khỏi nhà, bắt bước đến bắt xe đến công ty của Thiên Vương. Lần này cô vào cửa vô cùng thuận lợi, tất cả nhân viên đều cúi đầu chào khi thấy Hàn Tuyết, lại là trò của Thiếu Hạo đây mà. Vừa bước chân ra khỏi thang máy thì gặp phải Dục Kỷ, anh ta mỉm cười: phu nhân, không biết cần gió nào đưa người có thân phận cao quý như cô hạ cố đến thăm nơi đây. Hàn Tuyết cười đến rực rỡ: à, nghe Thiếu Hạo nói rằng trong công ty còn có một con chó hoang thích sửa bậy, muốn đến xem như thế nào. Không ngờ kết quả thật sự là như vậy. Dục Kỷ mặt mũi đen kịch, nhìn Hàn Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống. Hàn Tuyết cũng không yếu thế, trừng mắt nhìn lại. Đòi oan gia cứ như là đang đấu mắt đến khi Thiếu Hạo xuất hiện. Hai người rảnh rỗi quá nhỉ? Dục Kỷ tức giận quay người bỏ đi, không quên rủa thầm lòng Thiếu Hạo: đồ trọng sắc khinh bạn. vào trong phòng nói chuyện. Hàn Tuyết ngoan ngoãn theo anh vào phòng riêng của Tiểu Hạo. Vừa ngồi xuống ghế, liền bị vẻ mặt tức giận của anh dọa đến yếu tim. Anh sao vậy? Tiểu Hạo không trả lời, đi mở tủ lạnh lấy ly nước cam ra đặt lên bàn, sau đó vùi đầu vào đóng hồ sơ trên bàn không thèm để ý đến Hàn Tuyết. Cô nhìn thấy độ kỳ lạ của anh sau đó nhíu mày. Nếu anh không muốn đến thì xin lỗi đã làm phiền. Hàn Tuyết vô cùng buồn bực quay người đi ra ngoài, nhưng chưa đặt chân đến cánh cửa thì cả người lại rơi vào vòng tay ấm áp của ai kia. Cô giãy giụa tránh ra nhưng không được, đành hét lên. Anh làm cái gì vậy, buông ra. Thiếu Hạo đành phải dỗ dành. Ngoan, ngồi xuống ghế, chúng ta hảo hảo nói chuyện nha. Hàn Tuyết âm thầm cười nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lạnh nhạt. Thiếu Hạo ôm Hàn Tuyết bước nhanh đến chiếc ghế chủ tịch, ngồi xuống đặt cô lên đùi của mình. Anh ôm nhu vuốt tóc cô hỏi. Giận sao? Hàn Tuyết bĩu môi chỉ vào đống giấy tờ trên bàn của anh nói. Làm việc của anh kìa, em không dám phiền. Thiếu Hạo chăm chú nhìn Hàn Tuyết, cố gắng tu hết vẻ mặt hờn giỏi phụng phịu cực kỳ đáng yêu của cô. Tuy Hàn Tuyết ngày thường lạnh lùng, nhưng thật ra cô vẫn là một thiếu nữ vừa mới bước vào tuổi 18. Cũng có những biểu hiện hết sức ngây thơ và trong sáng, khiến Thiếu Hạo cảm thấy xao xuyến. Hàn Tuyết chính là người mà anh chọn đi cùng mình suốt quãng đời còn lại. Nếu không phải cô, thì anh sẽ không bao giờ lấy vợ. Đừng giận nữa mà, được không? Anh mời tiểu sư muội ăn cơm nhé. Hàn Tuyết nhớ ra điều gì đó, liền nhảy phóc xuống đất để tay lên vai của Thiếu Hạo, ra dáng lưu manh chấp phấn. Anh tại sao dám đưa sổ tiết kiệm cho em? Không sợ em cầm bỏ trốn sao? Thiếu Hạo bật cười vươn tay, bắt cô trở lại vòng tay của mình, rồi một câu chẳng hề ăn nhập vấn đề gì cả. Ôm em thật thoải mái nha. Hàn Tuyết đỏ mặt vặn vẹo thân thể. Anh, đại sắc lang, trả lời em đi chứ. Thiếu Hạo quát nhẹ. Ngồi im đi nào, anh không phải là thánh nhân. Nếu tiếp tục động đậy nữa thì anh không đảm bảo được sự trong sáng trong mối quan hệ của chúng ta đâu nha. Hàn Tuyết cũng cảm nhận được rõ ràng thân dưới của Thiếu Hạo có phản ứng, nên vội ngồi im, nhưng miệng vẫn kháng nghị không ngừng. Này, bỏ em xuống đi. Thiếu Hạo vùi mặt xuống hõm vai của Hàn Tuyết, thầm làm hít lấy hương thơm tinh khiết tỏa ra từ người của cô, khiến thân thể của Hàn Tuyết run lên nhẹ nhẹ. Anh thì thầm. Hàn Tuyết, em có yêu anh không? Hàn Tuyết mở lớn hai mắt nhìn anh không nói nên lời. Cô không ngờ anh lại hỏi vấn đề này, nên cô căn bản là không biết nên trả lời làm sao. Yêu anh ư? Có yêu hay không Hàn Tuyết không xác định được, nhưng cô biết một điều rằng nếu mất anh cô sẽ rất đau, đau đến mức là không thở được. Liệu như vậy có được gọi là yêu hay không? Thấy nửa ngày mà Hàn Tuyết không trả lời khiến cho Thiếu Hạo cảm giác bất an. Anh ngẩng đầu dậy, xoay người cô lại đối mặt với chính mình. Em có yêu anh không? Hàn Tuyết lắp bắp. Em... Thiếu Hạo nhận ra vẻ khó xử của Hàn Tuyết nên lại ôm cô vào lòng vỗ về. Không sao cả, yêu anh cũng được, không yêu cũng được, chỉ còn anh yêu em là đủ rồi, anh sẽ chờ mà. Hàn Tuyết rút sâu hơn vào ngực của Thiếu Hạo để cảm nhận hơi ấm của anh. Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên đôi má trắng mịn. Làm sao đây? Cô muốn nói với anh rằng cô cũng rất yêu anh, nhưng Hàn Tuyết lúc này chỉ cảm thấy Hàn Tuyết lúc này chỉ cảm thấy thật đau lòng. Cô cứ ôm lấy Thiếu Hạo không nỡ buông ra, vì chỉ có anh mới thật sự mang lại cho cô sự ấm áp và an toàn. Thiếu Hạo cũng siết chặt thân hình mảnh mai của người yêu, như muốn xóa tan nỗi bất an nơi cô. Không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng anh âm thầm thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ buông tay Hàn Tuyết ra, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó. Học viện Hoàng gia, tác giả Châu Pha 9X School, chương 16, tỉnh lại. Hôm nay Hàn Tuyết thức dậy từ rất sớm, cô nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, cảm thấy lòng mình cô đơn đến lạ. Bao nhiêu năm nay, Hàn Tuyết luôn sống trong nỗi hận thù cùng với giết chóc. Cô thấy cảnh đêm rất nhiều, nhưng đều là trong lúc đi ám sát người ta. Hàn Tuyết chưa bao giờ hảo hảo nhìn ngắm vẻ đẹp bao la của vũ trụ đêm nay. Trong màn đêm thanh vắng, khiến Hàn Tuyết nhận ra được rất nhiều điều. Cuộc sống của cô đã trở nên quá mệt mỏi rồi. Hàn Tuyết muốn trút bỏ mọi thứ, tìm một nơi yên tĩnh để sống hết quãng đời còn lại, không đấu tranh, không giết chóc, cũng không oán hận. Liệu cô có thể có một cuộc sống bình thản như vậy được không? Nghĩ đến đó, Hàn Tuyết bỗng bật khóc. Cô bây giờ trở nên yếu đuối rất nhiều. Có lẽ nó mới là bản chất thật được giấu trong vỏ bọc lạnh lùng suốt 18 năm qua. Quay trở về giường, Hàn Tuyết mở điện thoại ra nhìn ngắm gương mặt hoàn mỹ của Thiếu Hạo. Đây là người con trai đầu tiên, cũng là duy nhất trong lòng của Hàn Tuyết. Anh bước vào trái tim cô một cách lặng lẽ âm thầm, nhưng cũng khắc sâu thật sâu. Hàn Tuyết đưa đôi tay trắng nõn của mình vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tuấn dật của anh. Em yêu anh nhiều lắm, Thiếu Hạo à. Sáng nay Hàn Tuyết gọi điện thoại cho Thiếu Hạo nhờ anh đưa cô đến bệnh viện, nhưng thật ra là cô đã có ý đồ khác. Lòng Thiếu Hạo cực kỳ vui vẻ khi nhận được điện thoại của Hàn Tuyết. Anh nhanh chóng lái chiếc Ferrari màu đen đến đón cô. Vì lúc nào Thiếu Hạo cũng đi chiếc Spider, cũng bị cô cằn nhằn rằng phung phí xa xỉ. Thiếu Hạo trưng bộ mặt sáng hơn cả mặt trời, nhìn ngắm tiểu mỹ nhân đứng trước mặt mình một cách say mê. Hôm nay Hàn Tuyết mặc một chiếc váy nhạt màu tím nhẹ nhàng, thanh khiết như là một đóa hoa phong lan, khiến người khác phải điên đảo tâm hồn. Thiếu Hạo chờ ngồi lên xe, liền cúi người hôn lên đôi môi căng mọng mê người kia, kèm theo một câu sủng nịnh: lão bà của anh hôm nay thật xinh đẹp. Hàn Tuyết tuy đỏ mặt nhưng không hề phản kháng. Cô muốn có những phút giây thật ngọt ngào khi ở bên anh. Nếu như đã có một ngày nào đó Thiếu Hạo không còn ở bên cô nữa, thì vẫn còn lại ký ức đẹp để kỷ niệm. Câu nói của bác sĩ điều trị Hàn Doanh vang lên: cô ấy hoàn toàn có thể bình phục, nhưng chính ý thức của bệnh nhân lại không muốn tỉnh dậy để đối mặt với cú sốc của chính mình. Bây giờ cần đưa một người quan trọng nhất với cô ấy đến đây thì sẽ có chuyển biến tốt. Thiếu Hạo nhìn vẻ thất thần của Hàn Tuyết, không cam lòng, siết chặt tay cô hỏi: hôm nay sao em lại muốn đi cùng anh đến bệnh viện thăm chị? Hàn Tuyết nhìn Thiếu Hạo thật lâu rồi trả lời: em muốn anh gặp mặt chị của em mà. Anh không muốn sao? Thiếu Hạo gật đầu, vòng tay ôm lấy Hàn Tuyết. Anh cũng muốn đến thăm Hàn Doanh, nhưng không có dịp. Lúc trước anh và cô ấy chỉ biết quen sơ sơ thôi. Vậy à? Quay lại chủ đề chính nào, anh có một thông tin rất thú vị muốn nói cho em đây. Hàn Tuyết hỏi. Chuyện gì? Lòng Thiếu Hạo lợi dụng thời cơ kề sát vào tai của gia nhân, thi thăm, sẵn tiện ăn một chút đậu hũ non mềm của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết bật cười nhắc nhở. Chuyên tâm lái xe đi kìa. Thiếu Hạo cười gian trá. Tài lái xe của anh rất chuyên nghiệp nha. Bây giờ anh có thể vừa lái xe, vừa... Hàn Tuyết xấu hổ nhắm mắt lại, không thèm để ý đến Thiếu Hạo nữa. Anh mỉm cười, đôi tay vuốt lên những đường nét tinh tế trên khuôn mặt của cô, âm thầm cảm thấy ngọt ngào. Hàn Tuyết xuất hiện trong cuộc sống của anh giống như là một dòng nước ngọt lành trên mảnh đất sa mạc vô cùng cằn cõi, thật sự rất tuyệt vời. Đến trước cổng bệnh viện, Hàn Tuyết liền nói: anh vào thăm chị ấy trước đi, em đi gặp bác sĩ, sau đó mua thêm một ít đồ. Bác sĩ chữa trị cho Hàn Doanh là ai, nam hay nữ? Hàn Tuyết bật cười trước thái độ của anh. Anh ăn giấm chua với cả bác sĩ hả? Ai bảo bạn gái của anh xinh đẹp như là thiên tiên như vậy? Hàn Tuyết bĩu môi. Ai là bạn gái của anh? Nhận bừa. Một đôi nam tuấn mỹ nữ đứng trước cổng bệnh viện, khiến tất cả mọi người đều chú ý đến bọn họ. Các cô gái đôi mắt đều biến thành hình trái tim khi nhìn thấy Thiếu Hạo. Hàn Tuyết đành phải đẩy anh vào trong. Phòng 702, lầu 5. Nhanh đi, phải nói chuyện cùng với chị ấy giúp em, chị ấy sẽ tỉnh lại nhé. Nói xong cô quay đầu bỏ chạy, khiến Thiếu Hạo khó hiểu nhìn theo. Cô nhóc này như có điều gì đó xấu anh thì phải. Hàn Tuyết đưa tay lau đi giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Điều duy nhất cô có thể làm cho chị mình chỉ có nhiêu đây thôi. Nhắm mắt lại lấy lại bình tĩnh, Hàn Tuyết đưa tay gõ cửa phòng. Một vị bác sĩ trẻ tuổi anh Tuấn xuất hiện tươi cười mời cô vào. Ngồi xuống, cô vào thẳng vấn đề. Tôi đã đưa người đó tới, liệu câu hỏi thành công có khá cao không? Bác sĩ Nguyên Bảo nhìn Hàn Tuyết mỉm cười. Tình trạng của Hàn Doanh vô cùng tốt, mấy bữa nay cô ấy đã mấp máy môi đã được rất nhiều lần. Hàn Tuyết cười chua xót. Chị ấy chỉ nói ba chữ Lâm Thiếu Hạo phải không? Nguyên Bảo gật đầu. Nếu đã đưa anh ta đến thì tôi nghĩ câu hỏi tỉnh lại của Hàn Doanh là khoảng 80%. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười cúi đầu cảm ơn Nguyên Bảo, rồi đứng dậy ra ngoài. Thiếu Hạo bước vào phòng bệnh của Hàn Doanh, đặt một bó hoa hồng thật to xuống bàn. Sau đó tiến đến bên cạnh cô, ngồi xuống. Anh học cùng khối với Hàn Doanh, Tuy không có quan hệ với cô, nhưng Thiếu Hạo vẫn có nhận thức về Hàn Doanh. Cô là một người xinh đẹp, dịu dàng và hiền lành. Mỗi lúc anh chơi bóng rổ, Hàn Doanh thường đứng một góc dõi theo. Thiếu Hạo hiểu rõ cô thích anh, nhưng thật đáng tiếc, anh chỉ có thể xem Hàn Doanh là bạn, vì trái tim đã bị em gái của cô ấy lấy mất rồi. Thiếu Hạo nhìn Hàn Doanh thì thầm, thử trò chuyện với cùng cô. Hàn Doanh à, cô nhớ tôi không? Tôi là Thiếu Hạo đây. Hôm nay tôi đến thăm cô, xin lỗi vì đến bây giờ mới đến đây. Tôi muốn nói với cô điều này, vì cô mà Hàn Tuyết trở nên khát máu hơn bao giờ hết. Cô ấy điên cuồng trả thù một cách mù quáng, ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Nếu cô tỉnh lại, Hàn Tuyết sẽ dừng lại ngay việc trả thù điên cuồng của mình. Vì vậy hãy mở mắt ra đi. Hàn Doanh à, tôi không muốn nhìn thấy cô cứ im lặng như vậy là khiến cho Hàn Tuyết sống đau khổ trong nỗi dày vò, hối hận. Nếu như thương yêu em gái của mình thì mong rằng cô sẽ mau chóng tỉnh lại. Học viện Hoàng gia, tác giả Châu Pha trên X-School, chương 12. Là anh sao? Hàn Doanh ngỡ ngàng như đang lạc vào cõi mộng. Cô thấy mình đang đi lạc đến một nơi rất đẹp, xung quanh toàn là hoa đào nở rộ, chim reo ríu rít cùng với hàng ngàn cánh bướm đủ màu sắc bay lượn trong không trung, những bông hoa xinh đẹp uốn lượn trong gió rơi xuống mái tóc dài óng mượt của cô. Hàn Doanh không biết mình đang ở đâu, nhưng đứng giữa khung cảnh tuyệt đẹp như thế này, cô cảm thấy thật yên bình. Bỗng nhiên một gương mặt hoàn mỹ hiện ra. Là ai vậy? Hàn Doanh cố gắng đưa tay ra bắt lấy, nhưng hình ảnh đó cứ ẩn hiện giữa tầng tầng lớp lớp hoa đào. Hàn Doanh vội vàng đuổi theo. Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt đó. Người kia chính là người mà cô luôn thương nhớ. Hàn Doanh nhận ra rồi, anh ấy chính là Long Thiếu Hạo. Anh ôn nhu, dịu dàng với cô, chỉ có anh là người tốt với cô mà thôi. Hàn Doanh cất tiếng gọi. Thiếu Hạo, anh đừng đi. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh mẹ của Hàn Doanh lại hiện ra. Bà tiều tụy cùng với đôi mắt sưng đỏ nhìn cô, đôi mắt mang nét ưu thương mà cả đời này Hàn Doanh cũng không thể nào quên được. Cô cất tiếng gọi. Mẹ, mẹ ơi. Hàn Doanh thấy mẹ mình cũng lại tan biến vào rừng hoa như Thiếu Hạo lúc nãy. Cô điên cuồng chạy theo, vừa chạy vừa đưa tay bứt nát những cánh hoa xinh đẹp kia. Tại sao lại cản trở không cho cô nhìn thấy người thân chứ? Chạy thật xa, vẫn không thể bắt được hình bóng của những người yêu thương. Hàn Doanh dừng lại ven đường, khóc thật thương tâm. Từng hạt nước mắt như là châu rơi, khiến người khác cảm thấy đau lòng. Sao không ai nghe thấy tiếng gọi của cô như vậy chứ? Bỗng nhiên Hàn Doanh hốt hoảng khi nhận ra có rất nhiều người xung quanh mình. Những gương mặt độc ác của Khương Bảo Tâm, Lâm Gia Tuệ, Linh Hương, Đan Đan, Phượng Dương. Bọn họ đưa tay chỉ vào Hàn Doanh chửi rủa cô, khiến cô chỉ biết ôm lấy đầu, tránh né, miệng la hét. Thiếu Hạo, cứu em với Thiếu Hạo. Hàn Tuyết. Hàn Tuyết vừa bước vào phòng bệnh, liền thấy Hàn Doanh đổ mồ hôi lắc đầu la hét, khiến cô mừng rỡ chạy đến, lay gọi chị mình. Hàn Doanh, em này, chị tỉnh lại đi Hàn Doanh. Hàn Tuyết cố hết sức lay gọi, nhưng rốt cuộc Hàn Doanh vẫn không mở mắt ra. Cô thất vọng ngồi xuống bên cạnh. Tại sao đến bây giờ chị vẫn chưa chịu tỉnh dậy hả? Hàn Doanh, hãy tỉnh lại đi, em lo lắng cho chị lắm. Hàn Doanh nghe thấy lời nói của Hàn Tuyết, nhưng cô không thể nào mở mắt ra được. Cô sợ phải đối mặt với ký ức kia. Hàn Tuyết nắm lấy tay của Hàn Doanh nhỏ giọng thì thầm. Em sẽ khiến những kẻ hại chị sống không bằng chết. Chị hãy mở mắt ra xem em sẽ trả thù thay chị này. Mở mắt ra xem vẻ phan sinh của những ả kia. Không ai có thể cướp đi người thân của em. Tất cả bọn họ đều phải trả giá. Hàn Doanh nghe rõ mồm một từng lời của em gái của mình nói. Cô không muốn như vậy. Cô không muốn Hàn Tuyết càng ngày càng trở nên khát máu, đáng sợ như vậy. Não bộ của Hàn Doanh bắt đầu lên tiếng. Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Hàn Doanh, mày phải tỉnh lại ngăn cản Hàn Tuyết. Nhưng tứ chi của cô hoàn toàn vô lực, đôi mắt như có thứ gì đó đè nặng, không thể mở ra được. Hàn Doanh thống khổ la hét, nhưng chẳng có ích gì cả. Cô rốt cuộc vẫn không thể tỉnh lại. Tại nhà Hàn Tuyết, cô đem nước lên cho mọi người, rồi ngồi xuống trầm lặng. Mọi người trong nhà cảm thấy hôm nay tâm trạng của Hàn Tuyết rất nghiêm trọng. Thập đại hộ vệ quay sang nhìn hai chị em Băng Băng, Băng Trinh. Họ cảm thấy hai cô gái này sắc mặt hôm nay đặc biệt tái nhợt. Sau một lúc lâu, Hàn Tuyết mới chậm rãi ngước nhìn tất cả mọi người trong phòng, rồi chậm rãi lên tiếng. Hôm nay tôi mời tất cả mọi người đến đây là để tuyên bố một chuyện vui và một chuyện hết sức đau lòng. Tất cả mọi người nhìn nhau nghi hoặc. Ngự Yên Thái Sinh thập hậu đại vệ, tứ đại minh tinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net